Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 280, chương 280, bảo tàng tranh. Rào rào, rào rào vòng vòng khuếch tán mà đến nước gợn nhộn nhạo dưới. Thuộc về The Kingdom of Heaven đại hình mậu dịch thuyền cùng 3 chiếc Poseidon quân tàu bảo vệ vừa nhảy ra. Vô luận là nhiều lần đi tới đi lui ngư nhân đảo thủy thủ, vẫn là lần đầu tiên theo Neptune xuất chinh Poseidon quân, đều là lộ ra biểu tình buông lỏng cũng từng ngốn hô hấp. Không chỉ là bởi vì gió Dio thêm tiêu hao độ màng bên trong quá nhiều dưỡng khí, còn có từ cái loại này u ám thâm thúy chung rời đi giải thoát cảm giác. Hiện tại cũng không phải là cho các ngươi lúc nghỉ ngơi đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Số 1 tàu bảo vệ phía bên phải hải vực siêu tầm. Số 2 bên trái, không có cho mọi người qua nhiều thời gian nghỉ ngơi. Neptune bắt đầu an bài công việc siêu tầm nếu bọn họ đều là đi qua cùng một cái hải lưu tới. Vậy đối phương xuất hiện ở phụ cận hải vực có khả năng liền sẽ rất lớn nếu như lúc này đây giỏi bắt. Được cái này khốn nhiễu ngư nhân đảo mấy trăm năm, U Linh gia tộc. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Cái này từ vừa mới bắt đầu là nhân loại. Sau khi được qua phồn diễn sinh sống biến thành ngư nhân gia tộc. Ở đáy biển phạm vào tội ác có thể nói là tội lỗi chồng chất cũng tích lũy phú khả địch quốc kinh. Người tài phú, cô lỗ lỗ xanh biếc phía trên đại dương, thổi phồng tiểu bọt nước nhỏ nổi lên. Một con hải âu lao xuống đi, âu eo tiếng kêu thê lương này, toàn thân quấn đầy hải tảo, gỗ vụn van đơ, Deccan IX xuất hiện, tìm được ngươi, chết tiệt U Linh, thù hận cũ cùng tham lam dục vọng đan vào Neptune, tức giận bột chung, phù phù, một tiếng vọt vào đại hải. Ở khắp bầu trời trong đợt sóng tiếp cận ướt sũng vậy Deccan IX. Đừng tới đây. Không muốn, không được a, vịt được vậy khó nghe tiếng kêu vang vọng phía chân trời chỉ có cởi hổ khẩu. Lại vào miệng sói Deccan IX trong lòng phẫn uất vạn phần. Muốn sống hãy nói ra các ngươi gia tộc tàng bảo nơi. Giơ tay lên Neptune, đem tam xoa kích để ở tại Deccan IX trên cổ cái kia bị chạm đến da. Chảy ra do dỉ huyết, khái khái đại ngốc cái. Ta có thể nhận được ngươi, Neptune, bởi vì Devil Fruit nguyên nhân mà toàn thân vô lực Deccan IX. Trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt nói ra nơi giấu bảo tàng điểm. Hắn mới là chết không toàn thây, dựa theo Red ý tứ giết. Không được, lợi cho hắn quá rồi. Nói mau, Neptune tay trái dùng sức cầm Deccan IX cổ. Phí công giấy dụa Deccan IX mặc dù sắc mặt phồng thành chư can sắc, vẫn không quên mặt lộ vẻ hung tướng, phi, bị trước mặt ói ra gương mặt Neptune tay trái ra tăng độ mạnh yếu Deccan IX hai mắt bắt đầu. Trắng giá, chỉ lát nữa là phải hít thở không thông mà chết, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp ta là một viên vui sướng tiểu lựu đạn. Tiểu lựu đạn tương đương. Kèm theo gào thét mà đến tiếng ca, với thiên quân vừa hết sức đem Neptune thức dậy từ tham dục trung tỉnh lại hắn. Thấy là đâm đầu vào hắc sắc đạn pháo, tương đối kỳ quái là, viên này đạn pháo có tròn tròn hai con mắt cùng một cái vả miệng hơn nữa lấy một loại đổi góc độ. Cong thẳng đến gò má của hắn, lạp lạp lạp, lên trời lạp, oanh tương đương, ầm ầm ở như phần ảnh non nớt trong thanh âm. Nổ kịch liệt vang lên, khói đặc cuồn cuộn qua đi, lấy vai phải ngăn hồ sơ dưới công kích Neptune xuất hiện tự đường chân trời phần cuối xuất hiện. Là một con thuyền đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn tràn đầy đồng thú Colossal Battleship. Ở chiếc chiến hạm này chỗ cao nhất trên cột buồm, một mặt có vẽ, màu xám nắng mũ giả, áo suýt có hồng nhạt lông tơ, lau son môi vẫy tay khô lâu. Cờ xí nghênh gió vù vù bay lượn. Thuyền hải tặc kinh hô thành tiếng Neptune, sau đó liền gặp được bay múa đầy trời lấy nghịch ngợm đạn pháo. Vẽ ra từng đảo hoặc thẳng táp, hoặc cong quỹ tích bao trùm bầu trời. Hỗn đản hưu, chửi bới một tiếng Neptune đem nhọn tiếng huýt gió thổi lên lui lại. Mặc dù có ba tàu chiến hạm, Neptune cũng không có tuyển trạch cùng đối phương cứng đối cứng, tạm thời không đề cập tới có gọi hay không qua được, làm cho không phải chọc nổi. Hắn cũng không muốn ở nhờ cậy dâu trắng thời điểm, vì đối phương mang đến như vậy đại một cái phiền phức rào rào. Ra tín hiệu sau, Neptune sốc lên đã hôn mê Deacon IX lẻn vào trong nước biển lúc này đây. Này, sống, lấy đạn pháo nhóm chỉ có thể vô ích lao rơi vào trong biển nhấc lên ngập trời bọt sóng. Thấy được chư vị, chờ ta trở lại. Colossal Battleship thuyền, một vị đồng dạng cầm trong tay tam xoa kích hiện màu đỏ ngắn thanh niên nhân. Ra lệnh hắn có vóc người cao lớn, cường kiện bắp thịt của cùng với hai chân thon dài. Cực kỳ có đặc điểm là hắn cặp kia trên gương mặt có may vá dấu vết kỳ danh, Salus Katakuri. Big Mom con thứ, người hệ, Mochi Mochi Nomi Fruit, sở hữu già. Desert tứ tướng tinh, Chi, năm ấy tuổi, sở hữu tam sắc khí phách, tự đối ngoại chinh chiến tới nay chưa bại một lần. Thế cho nên hải quân cho ra treo giải thưởng kim ngạch một đường tăng vọt tới 5 ức 5 ô vạn cao. Là, Katakuri đại nhân, nha, Katakuri đại nhân đẹp trai nhất rồi. Lướt qua mở mang bầu trời, lạp lạp lạp bay về phía xa xôi quần tinh. Đến đây đi, ở hải tặc nhóm, bọn, trong thuyền hình tiểu mạch trạng, homie, hoan hô ca sướng dưới Katakuri nhảy lên một cái. Như tiếng ca hát vậy vượt qua bát ngát bầu trời, đông đông đông đang khuếch tán ra hình tròn khí bạo vân dưới. Neptune cùng Katakuri bắt đầu rồi một hồi vô cùng thi đua. Trong tay nhiều một trói buộc Neptune, mặc dù ở trong biển chạy như bay, nhưng vẫn là ở gần sát mậu dịch thuyền trăm mét hải vực trước bị Katakuri sờ đuổi theo. Làm sao bây giờ, Becker đại nhân, muốn công kích sao? Vẫn là đàm phán, công kích, giao dịch giữa chúng ta cũng không có ký kết cái gì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nếu như xảy ra vấn đề, các loại khôi phục liên lạc sau, thiếu gia nơi đó từ ta tự mình giải thích. Mậu dịch trên thuyền, sớm đã chỉnh đốn và sắp đặt đợi pháo nhất tề nhắm ngay bầu trời phụ trách lần này đi Isaac hướng về. Phía đen đen Musi gật đầu, hiểu. Becker đại nhân nã pháo, ầm ầm, ùng ùng trên trăm môn bỏ thêm Felix, nước bọt, pháo nhất tề bắn về phía bầu trời. Nhưng chuyện quỷ dị sinh, tựa như biết trước như vậy gần bước nhỏ tới Katakuri, không tiến ngược lại thụt lùi kéo ra đầy đủ khoảng cách. Lửa đạn vang trời trong, yên vụ bao phủ vòng trời thừa này cơ hội tốt, Neptune dẫn người nhảy đi tới trên bong thuyền. Neptune quốc vương, vì sao không giết hắn? Greg bệ hạ, nhưng là, Isaac hỏi còn chưa kết thúc. Một đạo bọc khói dày đặc bóng đen liền vọt tới nhất lúc này trên thuyền vũ lực cao nhất người. Neptune cũng phản ứng cực nhanh keng. Bỏ lại Deacon IX chính hắn. Hai tay cùng Katakuri một tay ở giữa không trung hoàn thành một lần tam xoa kích giữa va chạm lạch. Kẹt. Gepo lăng không mà qua Katakuri, tiện tay trắng nhợt sắc niêm trù chẳng dịch thể đem Deacon IX bắt đi, đây mới là hắn mục đích chủ. Yếu đối phương trong miệng bảo tàng gì gì đó, cũng không có cái kia hải tặc không thích, mặc dù bọn hắn đoàn hải tặc thích lấy giao dịch giải quyết vấn đề. Nhưng gặp phải này dê đợi làm thịt cũng sẽ không lưu có cái gì lòng nhân từ. Đại kỵ sĩ Neptune cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, nói cho các ngươi biết quốc vương nhiều tới 5 ô chiến thuyền. Nếu không, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Đắc thủ Katakuri trên cao nhìn xuống phất tay. Mậu dịch trên thuyền pháo còn chưa lần nữa bắn, đã bị từ hắn trên người tán lạc từng cái gạo nếp đoàn ngăn chặn hắn đúng là một cái trong nháy mắt. Đã đem đối kỳ uy hiếp lớn nhất thủ đoạn công kích cho hạn chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.